Phòng du lạc One Piece, chương 95, ngục tù sung sướng, Few Honor. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đọc mấy chữ dưới nền đất mà mắt Caesar muốn lồi hết ra ngoài, gã như bị điểm huyệt đứng bất động nhìn chằm chằm vào màn hình phải tận 10 giây sau gã mới có phản ứng, Caesar không nói một câu nào xoay người cắm đầu cắm cổ chạy khốn kiếp. Khốn kiếp, khốn kiếp, không ngừng mắng to trong miệng, Caesar khóc không ra nước mắt chạy thẳng một mạch đến phòng B, chừng 10 phút sau Caesar đã có mặt tại phòng B, bất quá không để hắn tươi cười chào đón thì một thân ảnh giống như từ hư không hiện ra nện một đấm cực mạnh vào bụng hắn. Caesar đau đến mức sắc khuôn mặt vặn vẹo kịch liệt nôn thốc nôn tháo. Bọn mày dám, gầm lên một tiếng phẫn nộ trong ánh mắt kinh hãi của đám lính lác xung quanh, Caesar biến thành một chân cự nhân được tạo nên từ khí ga màu tím hồng. Lập tức toàn bộ thuộc hạ dưới trướng của Caesar bị khí ga ảnh hưởng lần lượt ngã xuống, bọn chúng chết mà không hiểu vì sao mình phải chết, thần tình trên mặt tên nào tên nấy đều giống nhau, kinh hãi tột độ xen lẫn tuyệt vọng. Caesar ngược lại không có chút thương tiếc nào, hắn thậm chí còn cười khoái trá giọng điệu lớn lối. Sorororororo, bọn mày đã thành công chọc giận tao rồi đó, đừng nghĩ mang cái tên Kaido ra là có thể hù dọa được tao. Dám đột nhập vào căn cứ của tao thì hôm nay đừng tên nào nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa. Phòng đến nhìn Caesar biến thân một cái cũng không thèm, hắn khẽ nhắm mắt xỏ tay vào túi quần, giọng nói chậm rãi vang lên. Ua, anh có 2 phút để xử lý thằng ngu kia. Rõ thưa thuyền trưởng, ua bóp bóp 2 nắm đấm tươi cười bước lên phía trước, hôm nay quả là một ngày tốt, vừa xuất quân liền có một trận thư giãn gân gân cốt, ua vừa áp sát Caesar vừa hài lòng thầm nghĩ. Trông thấy tên cầm đầu kia chẳng những không để ý đến mình mà còn mắng mình là... thằng ngu, Caesar lửa giận công tâm hóa thành một cự ma thần lao thẳng về phía Phong đang đứng. Tao là khoa học gia vĩ đại nhất thế giới, mày mới là thằng ngu kém hiểu biết, dám mắng tao ngu, nếu không kết liễu mày ngay tại đây thì danh tiếng của tao sẽ bị hủy hoại mất. Chịu chết đi, 2 bàn tay khí ga khổng lồ đột nhiên bắn thẳng ra, chiêu thức tương tự như ngón đòn quen thuộc của Smoker, có điều kích thước to hơn gấp nhiều lần, tương tự uy lực cũng khủng bố hơn. Ở bên dưới, Phong nhếch mép khinh thường không thèm động đậy hay di chuyển, 5 người xung quanh ngoại trừ ta Caesar vội vàng rút kiếm đứng che trước mặt Phong ra thì còn lại đều hài hước nhìn Caesar. Bọn chúng sao lại không sợ nhỉ? Một dự cảm xấu nổi lên trong lòng Caesar. Mày quên ai rồi thì phải. Bất thình lình một giọng nói vang lên ngay sau lưng Caesar, như để chứng thực nội tâm bất an của gã, ua dùng tốc độ nhanh hơn cả tên bắn nhảy vọt lên cao. 2 cánh tay lực lưỡng của ua bỗng chốc bao phủ luồng khí màu lam nhạt. Thần quyền, rời non lấp bể, nắm đấm màu lam mang theo năng lượng trùng kích cường đại oanh kích lên phần lưng cự nhân Caesar. Thời điểm va chạm toàn bộ sóng khí điên cuồng tập trung sau đó bộc phát với cường độ gấp mấy lần sức lực mà ua tung ra. Oành, Caesar không kịp làm gì khác cả thân hình to lớn không chịu nổi một kích ầm ầm đổ gục xuống đất. Đám khí ga lan tỏa khắp căn phòng cũng từ từ thu về cơ thể Caesar, gã trợn mắt trắng dã nằm bất tỉnh nhân sự. Ngay cả Phong còn có chút ăn không tiêu trước sức mạnh của ua, Caesar mặc dù năng lực ác quỷ nguy hiểm nhưng thể chất lại yếu đuối đến đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này suốt ngày vùi đầu vào mấy cái nghiên cứu điên khùng thành ra ít có cơ hội chiến đấu, yếu ớt mỏng manh là điều dễ hiểu. Từ đầu đến cuối Phong chưa từng nhìn qua Caesar, hắn hiện tại đang tập trung chú ý vào cô gái đứng chắn ở trước mặt. Sao lại che cho tôi? Giọng nói của Phong ấm áp dịu dàng hơn hẳn, không còn nghiêm khắc thản nhiên như bình thường nữa, ta Caesar vẫn còn đang trong trạng thái phòng bị với địch thủ cho nên không để ý lắm đến vấn đề này. Nghe Phong gọi, nàng mới giật mình đứng nép qua một bên, đầu cúi xuống xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn Phong. Tôi xin lỗi, vừa nãy tôi đã hành động thừa thãi rồi, tôi đột nhiên quên mất anh không cần tôi phải làm vậy. Tôi đang hỏi vì sao cô lại che cho tôi chứ đâu có bảo cô nhận tội. Vâng, tôi xin lỗi, ta Caesar tiếp tục xin lỗi lần 2 khiến Phong cười khổ lắc đầu, hắn phất tay không nhắc đến chuyện đó nữa. Trong lòng ta Caesar nghĩ gì thì chỉ có mình nàng mới biết, không lẽ giờ nàng lại đi nói vì lo lắng khi thấy Phong gặp nguy hiểm nên mới làm vậy. Không đời nào nha, ngại chết đi được, dẹp chuyện ta Caesar qua một bên, Phong nhẹ giọng ra lệnh. Mang hắn theo, chúng ta cần một nơi yên tĩnh để hỏi cung. Ua gật đầu khom người vác Caesar lên vai, đoàn người chậm rãi rời khỏi viện nghiên cứu. 10 phút sau, Caesar bị đánh thức bởi một cái tát đau điếng, 2 mắt gã mở trừng lên định mắng kẻ khốn nạn nào vừa mới đánh hắn. Nhưng khi thấy Phong ngồi uống rượu trình ình trước mắt thì lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã lặng lẽ nuốt ngược vào bụng, thay vào đó là bộ dạng tươi cười nịnh bợ. Sorororororo, không biết ngài Kaido phái ngài đến đây tìm tôi có chuyện gì à, lượng Smile sản xuất vẫn được chuyển đi đầy đủ không thiếu một trái mà. Bây giờ Caesar đã tin đám hung thần này là do Kaido phái tới, thực lực mạnh mẽ của họ chứng minh tất cả. Tuy nhiên đáp lại lời Caesar là một câu nói kinh người khiến gã toát mồ hôi lạnh. Phái, Kaido lấy tư cách gì sai xử được tao? Lúc ở trong căn cứ nghiên cứu chỉ là lửa gạt để mày nhanh chóng xuất hiện đỡ mất thời gian của tao thôi. Nghe vậy Caesar vội vàng thụt lùi về phía sau, tay chân hắn tuy không bị trói nhưng cũng không dám chạy trốn, ai mà biết được có bị bắt lại hay không, tuyệt đối không thể làm điều ngu xuẩn. Nuốt ực một ngụm nước bọt, Caesar càng thêm hoảng sợ gấp gáp hỏi. Nếu không phải là người của Kaido vậy thì các người tìm ta có mục đích gì? Phong mỉm cười đặt bình rượu xuống không nhanh không chậm nói. Mày yên tâm, tao sẽ không làm gì mày cả, chỉ cần mày trả lời cho tao biết Vegapunk hiện đang bị giam giữ ở đâu thì tao sẽ thả mày an toàn quay về căn cứ. Còn không chịu hợp tác thì tao sẽ không ngại giúp mày vào Impel Down lần hai, đồng thời tống mày xuống tầng thứ 5 để mày được hưởng thụ thiên đường chân chính. Vốn Caesar định khinh bỉ Phong nhưng khi nghe đến hai từ Impel Down thì cả người run lên bần bật, hai hàm răng không ngừng va vào nhau. Sống trong địa ngục trần gian đó một năm đối với Caesar là quá đủ rồi, hắn không muốn vào trong đó thêm lần nào nữa. Không thèm suy nghĩ, Caesar lập tức há miệng nói hết toàn bộ những gì mình biết. Xin ngài đừng đưa tôi vào nơi đó nữa, ta sẽ nói mà. Theo ta biết thì hiện tại lão già Vegapunk đang được bảo vệ ở Phil Honor. Ngục tù sung sướng, Phil Honor, Phong và mọi người xung quanh nghi hoặc hai mắt nhìn nhau, bọn họ thực sự chưa nghe thấy cái tên này bao giờ cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngẫm nghĩ giây lát hai mắt Phong sáng bừng lên, đám người ở đây không biết nhưng chưa hẳn bên cạnh hắn không có người biết đến. Layla, đội trưởng đội tình báo tân thế giới, khẳng định nàng sẽ biết những điều cơ mật này. Tuy nhiên chưa đến lúc hỏi nàng ấy vội, Phong gật đầu hỏi tiếp. Mày biết gì về Phil Honor? Tôi cũng chỉ là nghe nói sơ qua thôi, Phil Honor hay còn gọi là ngục tù sung sướng, đây là một nhà giam tương tự như Impel Down, bất quá hoàn cảnh hai bên lại khác nhau hoàn toàn. Trong khi Impel Down nhận nhiệm vụ giam giữ trọng phạm thì Phil Honor lại là nơi giam giữ những người tai to mặt lớn, có thể tạo ra lợi ích vô tận cho chính quyền thế giới, bọn họ vì phạm phải sai lầm nào đó nên mới bị đưa vào Phil Honor. Nói là bắt giam nhưng đến lúc cần thiết thì chính quyền vẫn sẽ thả họ ra để làm tay sai cho bọn chúng. Bên trong Phil Honor đều là những người tài giỏi thuộc mọi lĩnh vực khác nhau, Vegapunk khẳng định là một trong số đó. Tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi, mong ngài giữ lời hứa tha cho tôi nhé. Nói xong Caesar cẩn thận quan sát khuôn mặt đang trầm tư của Phong, mồ hôi đã tuôn đầy trán gã, bây giờ mạng sống Caesar phụ thuộc vào quyết định của Phong, bảo sao hắn không lo lắng cho được. Cách chương.